Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, ngươi không hiểu Vương Đằng đại sư huynh. Kia tùy ngươi vậy, Vương Đằng có chút bất đắc dĩ. Những người này mạch não đều không đúng lắm, không cần thiết dây dưa. Tốt, Vương Đằng đại sư huynh. Tô Khải biết nghe lời phải, nhanh chóng đáp lời một câu, liền lấy ra mật thi cùng đại trận hô ứng. Ong ong ong, có sóng gợn môn hộ hiện ra, đem không gian vặn vẹo. Một trận nồng nặc ánh sáng đem hai người bọc, thu nạp vào trong cánh cửa. Ngoại giới, hai vị trị thủ trưởng lão ánh mắt sáng ngời, cảm nhận được đại trận hô ứng, bàn tay khẽ nâng liền có thần lực rót vào, đem sóng gợn môn hộ hiện ra. Đát, đát, đát, một bộ thanh bào, tử kim viền, hoa lệ mà cao quý. Vương Đằng trước tiên bước ra, ánh mặt trời rơi ra, mơ hồ chiếu ra 7 viên sao lớn vây quanh vờn quanh. Vương Đằng đại sư huynh, chờ ta. Phía sau, Tô Khải bước nhanh đuổi kịp, chỉ lo thả chạy cơ duyên của mình. Hai đứa nhỏ này, hai vị trị thủ trưởng lão yên lặng nở nụ cười, lắc đầu một cái, đem trận pháp thần lực tản đi. Nhìn dáng dấp tựa hồ thu hoạch rất tốt, không biết được mấy trọng truyền thừa. Đường núi gian, hai bóng người lấp lóe ở trên vách đá cấp tốc chạy. Người trước tiên đi Ngọc Hành Phong trả mật thi đi, tu hành sự ngày mai đến Thiên Xu Phong lại nói. Vương Đằng nhìn lướt qua phía sau Tô Khải, đối phương dù sao cũng là tiên thiên luyện tinh cấp độ, bỏ qua vẫn có độ khó, liền tìm lý do làm cho đối phương rời đi. Tô Khải do dự một chút, vẫn là đáp một tiếng đạo: Vương Đằng sư huynh kia, ngươi nhưng phải chờ ta. Ngày mai ta hướng sư tôn bẩm báo một tiếng liền tìm ngươi đi. Biết rồi, nhanh đi nhanh đi. Vương Đằng khẽ gật đầu, liền bước nhanh hơn, hướng về Thiên Xu Phong bước đi. Hắn mới vừa được 7 môn phá toái cấp công pháp, còn chưa từng tu hành, chính chạy về đi nghiên cứu đây. Nửa ngày, Thiên Xu Phong sườn núi, trưởng môn đệ tử trong động phủ Vương Đằng ngồi xếp bằng ở ngọc trên giường đá, đánh giá quan sát trước màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, đầy đủ 7 môn phá toái cấp công pháp. Hắn cũng không biết hiểu từ một môn nào bắt đầu tu luyện tốt. Thực sự là hạnh phúc buồn phiền a. Ở bên ngoài phòng chừng rất nhiều người một đời cũng không chiếm được một môn chu thiên cảnh công pháp, không nói đến phá toái cấp, thiên tâm đạo thất chân công, thiên su, minh đạo chiếu tâm kinh, thiên tuyền, thiên tâm ngạ ý quyết, thiên cơ, độ ách lộc tồn tâm kinh, thiên quyền, thiên môn dựng linh lục, ngọc hành, động huyền chiếu tâm kinh, khai dương, phổ hóa chuyển luân công, diêu quang, thánh luân kiếp tâm pháp, bắc đầu chủ giết, nam đầu chủ sinh, mà chấp trưởng sát phạt cùng canh kim chi khí tây cực chân kinh cũng là không tên dán vào này 7. Môn công pháp, đối lực lượng ngôi sao cực kỳ phù hợp. Nếu là ta 7 công hợp nhất, phải chăng cũng có thể đăng lâm tử vi. Hiệu lệnh bắt đầu, đạt đến tổ sư cảnh giới. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng ý niệm trong lòng chuyển động. Lòng dạ khá cao. Hệ thống, nếu là đem 7 môn chân công hợp nhất dung hợp, cần bao nhiêu điểm tiến hóa? Tích, đo lường đến 7 môn công pháp đều là tứ tượng cấp, phá toái cấp, công pháp, ký chủ tiến hóa giả đẳng cấp vẫn còn là nhất nguyên cấp. Chênh lệch quá lớn. Như muốn dung hợp quy nhất, thì cần 7.000 điểm tiến hóa. 7.000 điểm, Vương Đằng tặc lưỡi, đây cũng quá nhiều chút. Hắn bây giờ cũng bất quá 540 điểm. Khoảng cách điểm số này chênh lệch quá lớn. Vẫn là trước tiên chủ tu một môn đi. Bắt đầu thất tinh, lấy thiên su làm chủ. Nắm giữ sát sinh, ta cũng là thiên su nhất mạch đệ tử. Liền trước tiên từ minh đạo chiếu tâm kinh bắt đầu tu luyện đi. Trong lòng hắn có định số, liền bắt đầu điều động lên thần hồn bên trong khắc họa chu thiên tinh đồ, cùng thiên su tinh hô ứng. Trong phút chốc, ánh sao lóng lánh, Vương Đằng tụng niệm kinh văn, hai tay bày ra một cái kỳ dị tư thế, lại như một cái muôi bình thường, đấu thành đế liễn, vận với trung ương, lâm chế bát cực, chia âm dương, kiến tứ tướng, đều ngũ hành, di tiết độ, định chư kỳ. Đều hệ với đấu, lấy thiên su dẫn đầu, Ngọc Hành làm cơ sở, Thiên Tuyền chiếu tâm, chấm ngoặc kép, đạo âm vang vọng, hình như có một vị đầu đội mũ miệng đế quân hiện ra. Miệng hàm thiên hiến, tinh hà vờn quanh, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm thiên địa diệt. Ngọc Hành phong, đỉnh núi cung điện Tô sư đệ, người vội vội vàng vàng như thế, cái gọi là chuyện gì a? Trong đám người, một vị nữ tử gọi lại Tô Khải, nhìn hắn cảnh tượng vội vã dáng vẻ, hơi nghi hoặc một chút. Thích sư tỷ, ta vừa mới cùng đi Vương Đằng đại sư huynh đi võ các trở về, đang muốn đi trả mật thi đây. Tô Khải khẽ ồ lên một tiếng, càng là đụng với Ngọc Hành Phong đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 6 Thích Linh Nhi. Vị này nhưng là cái không trêu chọc nổi, tính tình cực kỳ cổ quái. Hắn nhắm mắt trở về câu, liền phải rời đi, lại bị một đạo băng hàn chân khí ngăn cản. Kia Thích sư tỷ tựa hồ cũng không nghĩ là nhanh như thế để hắn rời đi. Gấp cái gì, vừa mới ngươi là cùng cái kia Vương Đằng cùng đi, chính là vị kia mới lên cấp trưởng môn đại đệ tử. Thích Linh Nhi mày liễu vẩy một cái, dường như phát hiện cái gì bình thường, bắt đầu gặng hỏi lên. Tô Khải đến, đi ngang qua các đệ tử thấy thế vội vã cách khá xa xa. Xem ra Tô Khải sư huynh phải tao ương a. Vị này Thích sư tỷ nhưng là xưng tên yêu kiếm chuyện, là Vương Đằng đại sư huynh, chú ý ngươi xưng hô. Thích sư tỷ, Tô Khải sắc mặt nghiêm nghị, trịnh trọng vô cùng. Thích Linh Nhi khẽ ồ lên một tiếng, trong lòng càng hiếu kỳ lên, nàng tất nhiên là có thể nhìn ra Tô Khải là thật lòng, xuất phát từ nội tâm cho rằng cái kia Vương Đằng đủ tư cách trở thành đại sư huynh của hắn. Nhưng hắn Tô Khải là ai? Ngọc Hành Phong thứ 7 đệ tử chân truyền, cũng là ngạo khí vô cùng, lại tại sao biết đối một cái thông mạch cảnh thiếu niên tâm phục khẩu phục? Kia Vương Đằng đại sư huynh đến cùng có gì mị lực, có thể làm cho ngươi Tô Khải như vậy tâm phục khẩu phục? Thích Linh Nhi ánh mắt lóe lên, trong lòng không biết ở suy nghĩ cái gì. Ngươi không rõ, Vương Đằng đại sư huynh là chân chính thiên chi kiêu tử, có thể nói thiếu niên thiên nhân cũng không quá đáng. Ngươi có thể biết ở Càn Khôn võ các bên trong, Vương Đằng đại sư huynh được mấy môn truyền thừa? Tô Khải lắc đầu một cái, một bức ngươi không rõ tịch liêu tư thái. Ngược lại là hỏi Thích Linh Nhi, để hắn suy đoán Vương Đằng được mấy môn truyền thừa. 3 môn, 4 môn, hắn một cái 10 tuổi thiếu niên, lại thiên tài có thể được bao nhiêu truyền thừa? Trưởng môn cũng bất quá mới tam trọng truyền thừa. Thích Linh Nhi nhẹ rên một tiếng, cũng không cho là Vương Đằng có thể có được bao nhiêu truyền thừa. Tuy rằng biết được đối phương thiên tư phi phàm, thông mạch cảnh liền có tiên thiên ý, chu thiên máu, càng là có thiên nhãn, nhưng chung quy chỉ là nghe nói, chưa từng tận mắt chứng kiến quá. Trong lòng tất nhiên là có mấy phần không phục, cũng không cho là bản thân thua kém. Ha ha, ngươi quá nông cạn, ta cho ngươi biết, không phải 3 môn, cũng không phải 4 môn, mà là 7 môn, dòng dã 7 môn, 7 phong 7 mạch truyền thừa toàn bộ lựa chọn hắn. 7 viên sao lớn vây quanh vờn quanh, Vương Đằng đại sư huynh được chính là 7 phong 7 mạch hết thảy truyền thừa. Tô Khải cười nhạt mở miệng, trong thần sắc không tên mang tới một vệt tự hào cảm, dường như hắn cũng có mấy phần công lao ở trong đó bình thường. Làm sao có khả năng, 7 phong 7 mạch truyền thừa tất cả đều lựa chọn hắn? Dựa vào cái gì? Hắn một cái 10 tuổi thiếu niên, làm sao biết, làm sao có khả năng? Như vậy thiên tư, chấm ngoặc kép, Thích Linh Nhi kinh kêu thành tiếng. Không thể tin được, bọn họ những đệ tử chân truyền này đều chỉ là được một môn truyền thừa. Xuất sắc nhất Diêu Quang một mạch, một vị kia Trích Tiên vậy thanh niên cũng chỉ là được 2 môn. Liền trở thành hiện nay thiên tâm đạo thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Hiện nay lại xuất hiện một vị được 7 phong 7 mạch toàn bộ truyền thừa cái thế thiên kiêu. Điều này làm cho nàng làm sao tin tưởng? Đây chẳng phải là nói bọn họ những đệ tử chân truyền này đều là rong nhân sao? Ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc rồi? Ta còn nói cho ngươi, liền ngay cả võ các chủ đều vì gặp Vương Đằng đại sư huynh một mặt mà chuyên môn hiện thân, thậm chí đồng ý chuyên môn chỉ đạo hắn, mỗi tháng đều có thể vào võ các tu hành một lần. Tô Khải một bước bước ra, ánh mặt trời rơi ra, trên mặt bao phủ một tầng thần thánh hào quang. Hắn mở miệng, thổ lộ lời nói làm cho người kinh hãi. Võ các chủ chỉ đạo, mỗi tháng vào một lần võ các tu hành. Này, Thích Linh Nhi trở nên hoảng hốt, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại một câu cũng không nói ra được. Nàng nghĩ nghi vấn, nhưng không có dũng khí đó. Chênh lệch, quá to lớn rồi. Chẳng lẽ vị kia Vương Đằng đại sư huynh, đúng là thiên nhân chuyển thế hay sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.